Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 524, người thầy thuốc này quá vĩ đại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng động tinh Nam Hải sóng gió lắng xuống, có thể Đặng Thông lúc này tình huống tựa hồ cũng không tốt, lỗ tay hắn là tại Nam Hải phát bệnh lúc điên cuồng nhất giai đoạn cắn, vết thương chỗ đã là một trận máu thịt be bét, nếu như không là mới vừa rồi Lương Phi kịp thời xuất thủ. Sợ rằng toàn bộ lỗ tai đều phải bị cái kia đại não hoàn toàn không chịu khống chế Nam Hải cho cắn tới không thể. Đặng thầy thuốc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi hả? Nhìn Đặng Thông bịt lấy lỗ tai nằm trên đất thẳng kêu gào, Lương Phi trong lòng mặc dù tốt cười, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không đành lòng. Tuy nói Đặng Thông người này tính tình mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng dù nói thế nào hắn tại bệnh nhân gặp nạn thời điểm không có quên một cái làm thầy thuốc chức trách, dũng cảm tiến lên cứu chữa. Một điểm này vẫn là đáng giá tán thưởng. Xe cứu thương, ta yêu cầu xe cứu thương. Đặng Thông bụng lấy thương tai trong ngón tay đã tràn ra huyết đến, hắn bên này trong lỗ tai không nghe được Lương Phi thanh âm, chỉ là theo bản năng có chút mơ hồ la lên. Trên lỗ tai huyệt vị rất nhiều, nếu như cứu chữa không kịp thời, thì khả năng đối với Đặng Thông về sau sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Mà vườn hoa thiết lập tại khu náo nhiệt, bây giờ cách xảy ra chuyện đã qua đi 10 phút rồi, có thể cứu che chở xe còn không có chạy tới, nếu như kéo dài nữa, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Lương Phi mặc dù đối với Đặng Thông người này tự cho là đúng y thuật rất không đồng ý, nhưng loại tình huống này bên dưới, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lập tức liền ngồi xổm Đặng Thông bên người, cau mày, một lần nữa lấy ra vân cấp cửu châm, tại hắn tay xuống mấy cái huyệt vị trung im vài cái. Nói cũng kỳ quái, theo Lương Phi kim châm đi xuống, Đặng Thông thương tay lên huyết cũng từ từ dừng lại tràn ra, chỗ đau cũng không bằng lấy trước kia bình thường đau đớn. Đặng Thông tuy là nằm trên đất, nhưng đầu óc vẫn còn có chút thanh tỉnh, hắn mở mắt nhìn thấy Lương Phi, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hồi lâu mới nói với Lương Phi. Cảm ơn ngươi, Lương Phi rừng rưng một tiếng, rút ra châm sau đứng lên, lạnh nhạt nói. Người thương không có ảnh hưởng gì. Người trước nhẫn một hồi, đợi một hồi xe cứu thương sẽ tới. Dứt lời, Lương Phi đứng dậy muốn đi. Xin chờ một chút, Lương Phi đang muốn rời đi. Đặng Thông nhưng là tật tiếng đưa hắn gọi lại, nói. Huynh đệ, y thuật của ngươi cao ta đếm bội phần, ta phục. Không biết đạo huynh đệ ngươi có thể hay không cho ta một cái phương thức liên lạc. Lần sau có cơ hội, ta nhất định tự mình đến cửa cảm ơn. Không cần, ta bất quá là một cỏ linh lăng thầy thuốc thôi. Ngay cả một hành nghề chữa bệnh chứng cũng không có. Lương Phi trên mặt lại lần nữa lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, quay đầu nhìn Đặng Thông liếc mắt nói. Đặng thầy thuốc, lần sau hữu duyên mà nói, chúng ta gặp mặt lại đi. Vừa nói, Lương Phi xoay người, cùng Tố Tâm Lan, Lương Hân sóng vai rời đi vườn hoa. Uầy, người thầy thuốc này quá vĩ đại rồi, làm việc tốt không lưu danh a, vội vàng đem hắn vỗ xuống đến, phát bằng hữu vọng. Đúng nha, mới vừa rồi kia đặc sắc một màn đều quên chụp hình. Thật là hồ đồ, thật tốt cơ hội a, bỏ lỡ, bỏ qua gì đó, hiện tại vội vàng chụp hắn bóng lưng cũng tới được cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tựa đề đều đã nghĩ xong, gọi là thần bí trung y hiện thân vườn hoa, cấp cứu trọng chứng chứng động kinh nhi đồng. Này, người này tựa đề thật giống như không toàn diện a, nhi đồng cắn thầy thuốc này một tiết cũng không thể lọt. Không được, ta phải cũng cho vị này Đặng thầy thuốc chụp một chương, nói thế nào hắn cũng là cứu người mà bị thương, coi như là tai nạn lao động đi. Đúng đúng đúng, Đặng thầy thuốc cũng anh dũng, theo lý cũng chụp một chương. Lương Phi thân ảnh mới vừa rời đi vườn hoa, những thứ kia vây xem kẻ tò mò môn, lúc này mới hậu chi hậu giác mà xuất ra hiện điện thoại di động, bắt đầu hướng về phía Lương Phi cùng Đặng Thông chụp lên. Không hỏi đến Lương Phi tên họ cùng lai lịch. Điều này làm cho Đặng Thông rất thấy buồn rầu. Nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì gào thét xe cứu thương đã chạy tới, nhìn đến nằm trên đất Đặng Thông, cho là hắn chính là người bị thương, liền đem hắn đưa lên cáng, lên xe cứu thương sau đó mới đổ hướng bệnh viện mà đi. Lương Phi phụng bồi Tố Tâm Lan cùng Lương Hân hai nữ ra vườn hoa, lúc này sắc trời đã đến gần hoàng hôn, Lương Phi liền nói với Tố Tâm Lan. Tâm Lan, hiện tại trời sắp tối rồi. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Ừ, được, Tố Tâm Lan nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng chẳng biết tại sao, ký Tiểu Dung bên trên nhưng là chợt tràn ra một tia thẹn thùng ý. Lương Phi mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng là cũng không có qua nhiều muốn hỏi. Ngược lại Lương Hân như là rõ ràng gì đó, còn không ngừng về phía lão ca nháy mắt. Có câu nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, nhưng hai nữ nhân này tại bên cạnh mình, mặc dù theo chính mình diễn ra là vừa ra ách vai diễn, nhưng Lương Phi vẫn cảm thấy không còn gì để nói. Chỉ đành phải giả bộ hắn hồ đồ, chỉ lo lái xe, kia cố được Lương Hân cô gái nhỏ này thẳng hướng mình nháy mắt đây. Chỉ chốc lát sau, Lương Phi lái xe đến Tố Tâm Lan tiểu khu trước cửa. Tố Tâm Lan ra chỗ ở tiểu khu, vẫn là mười mấy năm trước mở mang cũ kỹ tiểu khu, mặc dù bên trong tiểu khu có vật nghiệp có an ninh, nhưng quản lý nhưng là tương đối phân tán. Lương Phi xe lại cửa tiểu khu nhấn một hồi lâu kèn, mới thấy một cái năm 60 tuổi đại gia cấp an ninh, chính lệch đội mũ, không biết từ nơi này chui ra. Ôi ao, tới nguyên lai là đại nhân vật A, tiểu khu trang trí mặc dù cũ một chút, bình thường nơi này ở mặc dù cũng đều không phải người giàu. Thế nhưng an ninh đại gia cũng coi là một thường xuyên đi giang hồ, nhãn giới cũng là rộng rãi cực kỳ. Vừa nhìn Lương Phi chiếc này sáng ngủ mắt người Bentley, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt một trận trợn ngược. Sửng sốt thật lâu, an ninh đại gia lúc này mới cung cung kính kính tiến lên đón đến, buông xuống trước cửa hộ lan, còn làm như có tật hướng Lương Phi cúi đầu chào một cái. Niên kỷ lớn như vậy đại gia hướng mình chào, Lương Phi đương nhiên không thể mất lễ. Lập tức cũng hướng hắn gật đầu khẽ mỉm cười, hơn nữa thuận tay cho hắn đưa một điếu thuốc. Trung Hoa A, vừa nhìn Lương Phi đưa tới lại là cực phẩm Trung Hoa, phải muốn mấy đồng tiền một cây, an ninh đại gia kích động đến tay cũng không khỏi run rẩy. Bất quá, chờ hắn lại cúi đầu vừa nhìn, phát hiện ngồi ở vị trí kế bên người lái lại là Tố Gia Nha đầu Tố Tâm Lan lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Tố Tâm Lan la to lên. Ôi chao! Đây không phải là Tiểu Lan sao? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan đây là ngươi bạn trai. Ôi chao, Tiểu Lan ngươi thật không tưởng, vậy mà nộp như vậy một kẻ có tiền bạn trai. Ngươi thật đúng là cho ngươi ba mẹ mặt dài rồi. Trong tiểu khu chỉ mấy cái như vậy nhà ở, an ninh đại gia ở chỗ này làm lâu như vậy, đối với nhà nhà tình huống đều là rõ như lòng bàn tay. Tố Tâm Lan là người khiêm tốn hòa ái. An ninh đại gia đối với nàng càng là yêu thích, dưới mắt thấy nàng ngồi ở trong xe, liền theo bản năng cho là Lương Phi là nàng bạn trai. Chuyện này, nha, bị an ninh đại gia cho là Lương Phi là mình bạn trai, Tố Tâm Lan trên mặt không khỏi tràn ra một tia thẹn thùng. Vào giờ phút này, nàng cũng không biết như thế nào hướng đại gia giải thích mình cùng Lương Phi quan hệ, chỉ đành phải cổ họng hì hục xích mà đáp lại mấy tiếng. Mà Tố Tâm Lan như thế mặc nghĩ cái nào cũng được trả lời, càng làm cho đại gia tin chắc ý nghĩ của mình không sai, lúc này liền mặt lộ nụ cười mà hướng về phía Lương Phi cùng Tố Tâm Lan khoát khoát tay. Download ebook mới nhất tại chuyên thichcode.net. Cho đến đưa mắt nhìn Lương Phi lái xe vào tiểu khu sau đó, liền lại vội vàng hướng chung quanh các bạn hàng xóm tuyên truyền chính mình này một. Phát hiện trọng đại, đi rồi, Lương Phi, ta, bị người hiểu lầm Lương Phi là mình bạn trai. Tố Tâm Lan trong lòng mừng rỡ không thôi. Mặc dù nàng sớm đã đem Lương Phi coi là chính mình bạn trai, nhưng là cũng không biết Lương Phi đến tột cùng là thấy thế nào chính mình. Coi như là Lương Phi đối với chính mình lòng có sở thuộc, nhưng vì cái gì lại đồng thời cùng khác cô gái còn bảo trì cái loại này quan hệ mập mờ. Tố Tâm Lan nhất thời khó hiểu, chỉ đành phải tạm thời đem khổ như vậy nơi, hóa thành một ly khổ rượu, cũng chỉ có mình mới có thể phẩm đưa ra trong mùi vị mà thôi. Cách chương.